Chi huyện giả mạo, chương 17, phía sau màn, góc truyện audio.com. Lại viên ngoại vội hỏi, đại lão gia chỉ giáo cho. Lãnh Nghệ cười cười, nói, hố phân sau nhà vệ sinh có vạc lớn phong bế, đào phân chắc không thể chảy ra bên ngoài, mà đằng sau nhà vệ sinh ngoại trừ một chút nước phân và khe hở ngoài ra tất cả đóng kín. Cho nên đào phẩm chỉ có thể đọng lại ở trong nhà xí, mà không thể trôi ra vạc lớn sau đằng sau nhà vệ sinh. Theo tình huống thăm dò hiện trường cũng biết, nhà vệ sinh đằng sau ngoại trừ vũ bộ đầu dẫm lên một ít kềnh nước phân bên ngoài, địa phương khác đều là không có nước phân, vì sao ở đây có một bãi nước phân mà làm sao tới? Khi ta nhìn thấy có thùng phân đằng sau góc trồng rau, ta liền đại khái minh bạch hung thủ giết người là như thế nào. Nhà vệ sinh đằng sau một ít kềnh nước phân, không thể nào là đào phẩm lưu lại, cũng không thể là đào phẩm chảy ra mà là dùng một thùng nước phân cho vật nặng ép xuống. Thùng phân đào lại rồi bật ngay tại đó. Điều này cũng không có thể nói hung thủ chính là Đinh Bộ Đầu làm. Lãnh Nghệ nhìn về phía Vũ Bộ Đầu cùng Tống Bộ Đầu. Lúc án mạng xảy ra, các ngươi ở nơi nào? Vũ Bộ Đầu cùng Tống Bộ Đầu liền nói, chúng thuộc hạ cùng các huynh đệ khác cùng một chỗ ăn cơm trong nhà bếp. Lãnh Nghệ gật gật đầu. Lời này cùng lời nói nha hoàn Hạnh Hoa chính xác nói là phù hợp. Nàng lúc ấy phát hiện, liền chạy tới ban phòng gọi người. Chỉ có một mình Đinh Bộ Đầu là hướng tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ba mặt đều là tường rào. Cái cơ quan không thể bố trí quá sớm, chỉ có thể đợi người bị hại muốn đi nhà vệ sinh mới bố trí. Ban phòng bộ khoái đối diện với cửa sau nhà vệ sinh trong sân nhỏ mà ba bộ đầu các người cùng ban phòng khác cách bộ khoái ban phòng khác đều tách biệt. Vũ bộ đầu, Tống bộ đầu đều đi ra ngoài tuần tra đi. Trong ban phòng chỉ có Đinh bộ đầu, những bộ đầu bộ khoái khác đều ở trong nhà bếp chuẩn bị ăn cơm. Chỉ có Đinh bộ đầu một mình ngươi trong phòng, hắn mới có thời gian gây án, còn có một chứng cớ mấu chốt. Cũng là ta mới vừa nói bị các ngươi cắt đứt, hắn lộ ra sơ suất thứ tư dấu chân to. Dấu chân to, đúng, Lãnh Nghệ dán mắt vào Đinh bộ đầu nói. Ngươi chỉ kêu nha hoàn đi gọi người sau, lập tức đi ra sau nhà vệ sinh, đem đòn gánh rút ra. Một bên đòn gánh cột chủy thủ không cột chặt, người bị hại sau khi bị đâm theo quán tính lập tức đứng đầy. Cho nên dao đâm vào hạ thể của nàng rời khỏi. Chỉ cần lắc lắc đòn gánh, dao găm có thể ở trên đầu đòn gánh rơi ra, rơi vào hố phân sau đó đem đòn gánh, chạy nhanh đến đất trồng rau để rồi để đòn gánh trên nắp thùng phân sau đó về lại chính tại thời điểm đó ngươi mới để lại dấu tính đặc thù. Dấu chân lớn đó là do nước phân đổ ra trên mặt đất. Ngươi dẫm lên giờ mới lưu lại, để cho ta khẳng định ngươi chính hung thủ giết người. Đinh bộ đầu thở dài một tiếng nói. Ta cho rằng ta đã bố trí hoàn hảo không chê vào đâu được. Không thể tưởng được lại không thể qua mắt đại lão gia. Những sơ hở như cái sàng trồng chất bội phục, lại viên ngoại kêu to một tiếng. Nhảy qua, loạn đá Đinh bộ đầu. Trong miệng còn giống to. Ngươi là tên ác tặc, giết chết tiểu thiếp của. Ta muốn giết ngươi để đền mạng. Vũ bộ đầu vội vàng đem hắn kéo ra. Đinh bộ đầu đã bị đá mấy cước trước mặt. Mặt mũi bầm dập, miệng mũi xuất huyết. Lãnh Nghệ lãnh nhìn thấy, khóe miệng hiện ra một vòng giễu cợt, trước nhìn thoáng qua lại viên ngoại, rồi mới hướng Đinh bộ đầu nói, ngươi không thấy kỳ quái sao, ta biết ngươi là hung thủ rồi, mà không ở nha môn vạch trần ngươi, lại phải chạy tới khổ lý thôn mới vạch trần. Đinh bộ đầu thần sắc bối rối nhìn qua Lãnh Nghệ rồi liếc nhìn lại viên ngoại bên cạnh càng toàn thân khẽ run rẩy. Hắn nhìn qua Lãnh Nghệ, nhưng mà Lãnh Nghệ không có nhìn hắn. Lãnh Nghệ quay mặt nhìn Vũ bộ đầu cùng đồng sư ra nói. Các ngươi đem hắn mang đi ra ngoài ghi chép khẩu cung. Điều tra rằng đến tột cùng là ai sai khiến hắn làm như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giết chết tiểu thiếp lại viên ngoài. Nhất định có người ở sau lưng sai xử. Nói ra còn có một con đường sống. Nếu không chỉ còn đường chết, Vũ bộ đầu cùng đồng sư gia lập tức đáp ứng. Lãnh Nghệ quay đầu nhìn nhìn Trác Xảo Nương bên cạnh, chỉ thấy mặt nàng biểu lộ kinh hỉ, đây là điều hiển nhiên. Đối với nàng mà nói, chính mình lần đầu tiên cùng trượng phu trà án. Thì ra là thần kỳ như thế. Nàng gần như sùng bái Lãnh Nghệ hướng nàng mở trừng hai mắt nói. Nàng đi ra bên ngoài nhìn phong cảnh sơn thôn đi. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi trở về rồi hướng Vũ Bộ Đầu nói. Đem phu nhân bảo vệ tốt. Vũ Bộ Đầu vội vàng khom người nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tuyệt sẽ không xảy ra nửa điểm sơ suất. Chắc xảo nương cùng Vũ Bộ Đầu đi theo bọn họ vừa ra ngoài. Lãnh Nghệ bảo thê thiếp lại viên ngoại cùng mọi người đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn và lại viên ngoại hai người. Lãnh Nghệ lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn qua lại viên ngoại ý vị thâm trường mà nói. Lại viên ngoại đối với việc Đinh Bộ Đầu gây, trông rất khẩn trương a, lại viên ngoại kinh hãi. Vội nói, không không, tiểu nhân ước gì tìm được hung phạm a, chỉ là. Tiểu nhân cũng không muốn oan uổng người tốt a, oan uổng người tốt. Lãnh Nghệ cười khầy, vậy chúng ta đợi đến cùng nhìn xem đến tột cùng ai là người tốt. Mặt lại viên ngoại đen sạm lại như màu đất, chậm rãi lui về sau, đặt mông ngồi ở trên ghế. Lãnh Nghệ ung dung cầm lấy trà chén nhỏ. Chậm rãi nhấp một miếng, cau mày nói, trà lạnh rồi, người vẫn chưa đi sao trà lại lạnh rồi. Lại viên ngoại đứng dậy, lão gia đợi tí để tiểu nhân kêu người đi pha trà mới. Dứt lời đi, bước nhanh đi tới cửa, hướng người đầy tớ ngoài sân kêu to. Người mau đem trà mới dâng lên đại lão gia. Người đầy tớ trong sân vội đáp ứng rồi nhanh chóng chạy đi không bao lâu. Trà mới dâng lên đây, bày ở trước mặt Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhìn lại viên ngoài. Có vài phần trêu chọc nói, nước trà này không có độc chứ. Làm sao có chứ, lại viên ngoại cười cười xấu hổ nói ta nghĩ cũng sẽ không có. Lãnh Nghệ nâng chén trà trỏ lên, đưa đến bên miệng đột nhiên lại dừng lại, liếc mắt thấy lại viên ngoại, nhìn không chớp mắt hắn chậm rãi nói. Ngươi nói xem là ai sai xử Đinh Bộ Đầu sát hại tiểu thiếp sẽ là ai? Tiểu nhân không biết, thanh âm lại viên ngoại có chút phát run. Lãnh Nghệ gật gật đầu. Không có uống trà, đem trà chén nhỏ đặt ở trên bàn trà, nhìn hắn một mực không nói gì. Lại viên ngoại bị hắn nhìn đến sợ hãi, gượng cười, con mắt không ngừng đảo quanh. Lại qua một hồi lâu, đồng sư gia vội vàng tiến đến liếc qua nhìn lại viên ngoại. Rồi hướng tới Lãnh Nghệ ho khan một tiếng, khoanh tay mà đứng ở bên cạnh Lãnh Nghệ liếc nhìn lại viên ngoại. Rồi hướng đồng sư gia nói. Có chuyện gì, nói nhanh đi, bộ dạng đồng sư gia thật sự khó khăn. Phanh có trước sau vẫn không chịu nói. Lãnh Nghệ cau mày nói. Có phải Đinh Bộ Đầu khai cung là ai sau lưng sai xử? Đồng sư gia gật gật đầu. Là ai? Đồng sư gia lại nhìn liếc qua lại viên ngoại. Trước ho khan trước thần sắc có vài phần xấu hổ. Lại viên ngoại vô cùng khẩn trương. Ho khan một cái Lãnh Nghệ nói. Cứ nói đi đừng ngại. Lại bày ra bộ dạng ý vị thâm trường nhìn lại viên ngoại ta tin tưởng. Lại viên ngoại cũng rất muốn biết kết quả này. Đồng sư gia tiến lên hai bước, ấp à ấp úng nói. Đinh Bộ Đầu khai cung. Nói là lại viên ngoại sai xử. Cụ thể như thế nào sai xử? Bởi vì nguyên nhân gì? Hiện tại còn đang tại thẩm vấn bên trong. Học sinh tới trước bẩm báo một tiếng. Lại viên ngoại toàn thân phát run, muốn nói lại không nói nên lời. Lãnh Nghệ đối đồng sư gia nói. Hiểu rồi, chuyện trước mắt không nói cho bất luận kẻ nào. Vâng, chuyện trước mắt chỉ có Vũ Bộ Đầu cùng hai người chúng ta biết rõ. Rất tốt, dặn dò hắn, ai cũng không thể nói. Vâng, Lãnh Nghệ kêu đồng sư gia ngồi ở bên cạnh bàn ghi chép. Sau đó chầm chập hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Nâng chung chén trà lên nhẹ nhàng thổi mấy ngụm, nói, viên ngoại a, chuyện này đến nước này ngươi định làm như thế nào? Lại viên ngoại trông thấy an bài vừa rồi Lãnh Nghệ, hiện tại lại nghe lời này của Lãnh Nghệ, nghe ra là thoại lý hữu thoại, lập tức kinh hỉ, nảy ra quỳ cái rầm xuống nói, tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, nếu như đại lão gia có thể bỏ qua cho tiểu nhân một con đường. Tiểu nhân nhớ đại ân của đại nhân. suốt đời không quên, Lãnh Nghệ lười biếng nói. Thì thật bổn huyện đã sớm hoài nghi ngươi, cho nên tại nha môn không có vạch trần Đinh Bộ Đầu, mà là đưa người tới Khổ Lý thôn, mục đích cùng ngươi đối chất, ngươi biết ngươi lộ ra chân tướng không ở nơi nào không? Lại Viên ngoại sợ hãi mà lắc lắc đầu. Tiêu chảy, Lãnh Nghệ nói, ngươi tiểu thiếp của ngươi vừa vặn mấy ngày nay tiêu chảy. Hung thủ có dự mưu, bố cục sát hại khi nàng vừa bước vào nhà vệ sinh. Cái này làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng, đã bố cục tại nhà vệ sinh, nếu như nàng không vào nhà vệ sinh, hết thảy thất bại sao? Cho nên, phải nghĩ cái biện pháp có thể làm cho nàng vào nhà vệ sinh. Biện pháp này đương nhiên chính là làm cho nàng ăn thuốc sổ. Mà có thể làm cho nàng ăn thuốc sổ, có khả năng nhất, chính là ngươi. Ngươi lại vừa vặn cùng bổn huyện nộp thuế có vấn đề mâu thuẫn thì không khó hoài nghi lên đầu của ngươi đây. Lại Viên ngoại vẻ mặt sợ hãi, phục xuống đất dập đầu. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, thỉnh đại lão ra thứ tội. Cách chương.